Duy Ta Hoàng Thiên Đế, tác giả, Lý Cuồng Lan, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 141, chương 143, Tiên Điện. Tuổi trẻ đại nhân, bí cảnh vùng đất Trung ương, 9 tòa nguy nga thánh sơn xếp thành một hàng, nghe nói Nguyên Thiên Chí Tôn tọa hóa xuất thế, hỏa kim tộc đằng nhất, thiểm điện tử, chân cổ, ma nữ. Kim Đăng Nam Tử, Liên Tộc Thanh Tiên, Thiên Tiên Học Viện Phượng Vũ, Hắc Lan Sơn Hắc Lan, Thái Dương Thần Đằng Điện Kim Liệt, Tiên Điện Tuổi Trẻ Đại Nhân các loại, các giáo thiên kiêu nhau nhau đuổi đến, thông hướng tọa hóa bình chướng chưa biến mất, mọi người đành phải tại Thánh Sơn Chi Đỉnh Đại Điện Nội Thể Ngộ Đại Đạo. Nơi đó có Chí Tôn lưu lại xuống tu hành cảm ngộ. Thạch Hạo một chuyến ba người tốc độ cực nhanh, hai ngày tức đuổi đến dưới Thánh Sơn, cùng chiếm cứ thứ ba Thánh Sơn tần tộc cường giả đám người tụ hợp. Ca, ngươi làm sao hiện tại mới đến? Truyền thừa cầm tới rồi. Tần Hạo đứng dậy, không hiểu nhìn qua Thạch Hạo sau lưng hai người. Đây là Tào Vũ Sinh, đây là Thái Âm Ngọc Thỏ nhất tộc. Thạch Hạo im ắng cười cười. Giới thiệu sơ lược một cái hai vị bạn mới. Oanh, lúc này, lôi đình lóe sáng, thứ ba Thánh Sơn bỗng nhiên một trận lắc lư. Có người đang xuất thủ công kích tần tộc chiếm cứ tòa này ngộ đạo đại điện. Ở dưới chân núi, một tên tay cầm hư không chiến kích oai hùng nam tử ngạo nghễ mà đứng. Hắn thân mang màu bạc giáp trụ, đen nhánh sợi tóc tung bay, thân hình cao. Hai mắt như điện, toàn thân bị mông lung tiên quang bao vây, như là một tôn hạ giới màu bạc thần vương. Tiên điện tuổi trẻ đại nhân, danh xưng chí cường, thế hệ này bên trong chỉ có mấy đại đỉnh tiêm bất hủ đạo thống tuyết tàng truyền nhân mới có khả năng tới sánh vai. Sau người, có một tên đồng dạng cường đại cô gái tóc bạc tùy hành. Kia là tiên điện tuổi trẻ đại nhân Chiến Bộc. Tiên điện truyền nhân Chiến Bộc vốn có một nam một nữ, đều có thể sánh vai bình thường đại giáo thánh tử thần nữ. Trần Thanh lại sớm bị người đá ra khỏi cục. Tần tộc Tần Minh ở đâu? Ngươi tự tiện chạm ta Chiến Bộc. Ta nếu không chạm ngươi một lần, ta tiên điện còn mặt mũi nào mà tồn tại? Tiên điện tuổi trẻ đại nhân há miệng thét dài. Tiên âm cuồn cuộn. Chấn động đến không ít sinh linh toàn thân khí huyết cuồn cuộn. Lập tức truyền khắp 9 tòa nguy nga thánh sơn. Nghe nói Thanh Đồng Tiên Điện cùng Bất Lão Sơn va chạm bên trên. Tất cả đạo thống lớn truyền nhân, số lớn tán tu nhau nhau đi ra ngộ đạo đại điện. Vây xem trận này thịnh sự, thiếu chủ, tiên điện truyền nhân tới trước bái núi. Trong điện, một tên tần tộc thần minh long hành hổ bộ vào điện bẩm báo. Hừ, tiên điện này truyền nhân thật làm nơi đây là hắn Thanh Đồng Tiên Điện hay sao? Ca, để cho ta tới chiến hắn. Tần Hạo nghe thôi giận dữ, trực tiếp vươn người đứng dậy, màu bạc thần diễm phá thể mà ra, lấy ra một thanh chân thần pháp kiếm, định xuống núi ứng chiến. Hắn dù bởi vì tuổi tác nguyên nhân, tu vi bất quá tôn giả cảnh sơ kỳ, nhưng Bất Lão Thiên Tôn vì đó tự tay luyện trường sinh chiến y, lại có thể đem hắn nâng đến tôn giả cảnh đỉnh phong, đủ để bổ đủ hắn tại pháp lực phương diện không đủ, cùng lớn tuổi người tranh hùng. Cho nên tiên điện tuổi trẻ đại nhân tuy là tôn giả đại viên mãn tu sĩ, hắn lại không sợ đế trùng cái kia tạp mau chim là tìm ta. Tự nhiên do ta tới đón dưới. Thạch Hạo khoát tay áo, dẫn Tào Vũ Sinh hai người xuống núi. Tiên điện một mạch đích truyền bản thể đều là cửu đầu điểu. Vô luận là đương nhiệm truyền nhân đế trùng, ẩn thân tiên cổ bên trong di tích đời trước truyền nhân đế côn, hay là tiên điện một hào nhân vật, tôn kia ngủ say lão chí tôn đều là như thế. Vốn là nhất tộc, tiên điện Chiến Bộc thêm vì Hoàng Kim Hạc, bảy thần hạ giới bên trong tên kia tiên điện Lão Bộc. Bên ngoài chủ trì trong điện sự vụ tiên điện nhân vật số 2. độn nhất cảnh hậu kỳ đại tu sĩ cũng là như thế. Trên bản chất nói, Thanh Đồng Tiên Điện chính là từ mấy cái cường đại huyết mạch gia tộc cầm giữ. Thứ ba, Thánh Sơn ở dưới chân núi, tụ tập sinh linh càng ngày càng nhiều. Tần Minh, Tần tộc khi nào ra vị này thiên kiêu? Bất Lão Sơn Tần tộc một mạch, thành danh điều không phải chỉ có cái kia tiên cốt chí tôn Tần Hạo sao? Màu vàng mặt trời trấn áp thiên địa, một đảo vĩ ngạn thân ảnh ngồi xếp bằng trong đó. Lửa vàng đằng nhất, hỏa kim tộc đời thứ nhất, một gốc nuốt lửa ăn vàng thần đằng thành đạo. Vừa mới thành đạo, tức quét ngang 100.000 thánh sơn, thành tựu một đời chí tôn trẻ tuổi. Không biết, có thể là Tần tộc tuyết tàng không xuất thế thiên kiêu đi. Tần tộc một thế này dã tâm rất lớn, lại đồng thời đẩy ra song chí tôn tranh phong. Thanh liên ngang trời, một tên uyển chuyển thần nữ đạp sen mà tới. Liên tộc thanh tiên, liên tộc cường đại đời thứ nhất. Một đời nữ chí tôn, thật muốn cùng như vậy tuyệt thế thiên kiêu đánh một trận. Tia chớp chi chít ngang trời, lại là ngưng huyết chiến mâu đâm rách thiên khung. Đầy trời dị tượng bên trong, thỉnh thoảng truyền đến từng trận nói nhỏ. Hai tôn sinh linh cùng nhau mà tới, lôi tộc thiểm điện tử cùng linh tộc chân cổ, lại là hai tên cường đại đời thứ nhất giáng lâm. Vạn chúng chú mục phía dưới, trên núi Tần tộc cường giả khoan thai tới chậm. Ngươi chính là Tần tộc Tần Minh, dám tự tiện chạm ta chiến bộc Trần Thanh. Ngươi hỏi qua ta đế trùng không có? Nhìn qua cầm đầu cái kia đạo khí huyết mênh mông thon dài bóng người, tiên điện tuổi trẻ đại nhân khẽ kêu một tiếng, tay cầm hư không chiến kích, màu bạc giáp trụ đang phát sáng. Tiên vũ chiến giáp, tiên điện bí chế côi bảo, giáo chủ cấp phòng ngự pháp khí, luận năng lực phòng ngự, nhưng cùng tại thượng giới nổi tiếng lâu đời thiên thiền y sánh vai. Người giống lớn tiếng như vậy làm gì? Thạch Hạo móc móc ông ông tác hưởng lỗ tai, không hiểu nhìn qua tiên điện truyền nhân. Tiên điện truyền nhân, ngoặc kép, vây xem tu sĩ, ngoặc kép, ta nói, gia hỏa này phong cách làm sao lại ẩn ẩn có chút quen thuộc đâu. Tiệt thiên giáo ma nữ đường cong uyển chuyển, mái tóc đen suôn dài như thác nước, một tầng như ẩn như hiện màu đen sa y càng lộ vẻ dụ hoặc. Nhưng nhìn kỹ lại che được cực kỳ chặt chẽ, mười phần mâu thuẫn. Trần Thanh loại rác rưởi kia chàm cũng liền chàm, không cần hướng ngươi giải thích, cũng được, đã ngươi cũng tới sinh sự, vậy liền cùng nhau chàm. Thạch Hạo động, chắp lấy tay đạp không mà tới, không chút do dự đạp về tiên điện truyền nhân đỉnh đầu. Chân phải lập tức biến thành màu tím, khí lành bốc hơi, một cước đạp xuống, mảng lớn không gian vì đó sụp đổ. Kỳ lân chân, kỳ lân nhất tộc vang dội cổ kim cường đại sát chiêu. Làm can, hôm nay ta đế trùng nhất định chém ngươi. Tiên điện tuổi trẻ đại nhân giận dữ. Từ trước đến nay chỉ có hắn chinh phạt công phạt người khác phần. Hôm nay một vô danh tiểu bối, dám chủ động khiêu khích danh xưng chí cường hắn. Nếu là bỏ mặc xuống dưới, hắn còn như thế nào tại đương thời xưng hùng? Bạch hổ cánh tay, tiên điện truyền nhân một quyền ném ra. Tiếng hổ gầm nổi lên bốn phía. Một đầu hoàn toàn do binh qua sát phạt chi khí ngưng tụ thành phương Tây thần thú bạch hổ, ra sức từ hư không tránh thoát mà ra, gầm thét phóng tới Thạch Hạo. Hắn thế không thể đỡ, phịch một tiếng vang, hai chiêu tàn pháp ầm ầm va chạm, người này cũng không thể làm gì được người kia. Thái âm chỉ, thái dương quyền, một kích kiến công, tiên điện truyền nhân càng đánh càng hăng, tay trái làm chỉ điểm ra, tay phải khép lại thành quyền nện xuống. Đen như mực thái âm khí cùng hừng hực như lửa thái dương lực hoàn mỹ giao hòa, ngưng tụ thành một cái khổng lồ đen trắng cối xay vọt tới địch nhân. Điêu trùng tiểu kỹ, còn dám tại ta phụ cận quát tháo. Thạch Hạo cười to, thi triển côn bằng lực, côn cùng bằng lưỡng cực mặt đồng thời bộc phát, chỉ gặp hai tay của hắn một đám, nồng đậm thái dương thái âm lực lượng cấp tốc phun ra ngoài. Tại hắn lòng bàn tay nhanh chóng giao hòa thành một thanh tạo hình cổ pháp âm dương nhật nguyệt xích. Phá cho ta, đại đạo chi bảo thành hình. Thạch Hạo không chút lưu tình vung thước đánh xuống. Một thước, đen trắng cối xay sụp đổ. Hai thước, hộ thể thần quang ảm đạm. Ba thước, tiên vũ chiến giáp âm âm tỏa ra ánh sáng chói lòi. Phốp, tiên điện truyền nhân ho ra máu. Hắn bị đánh bay ra ngoài. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó. Ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu. Ai tin ai bị lừa. Sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận. Ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?